Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3549 kiếp tôn giả phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Kiếp tôn giả mặt lộ vẻ khinh thường, nói: cho dù có thủy tổ thần nguyên thì như thế nào? Một cái đều vẫn lạc trên triệu năm thủy tổ có thể so sánh được đại tôn thần nguyên 1/10. Thủy tổ thần khu ẩn chứa lực lượng còn có một. Sao, tàn hồn đối với thủy tổ cảm ngộ có thể có khi còn sống 1/1000. Hắn căn bản không phải cái gì hoàng tuyền đại đế, mà là một bộ quỷ thi, là một cái hoàn toàn mới tu sĩ. Coi như bây giờ có được bất diệt vô lượng cấp bậc chiến lực có thể hay không đạt tới bất diệt đỉnh phong, còn hay là một ẩn số. Bản tôn kế thừa đại tôn thần nguyên, so với hắn thể nội thần nguyên cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, còn không cách nào vô địch thiên hạ. Hừ, ngươi là tư chất quá kém, lãng phí đại tôn thần nguyên. Trương Nhược Trần không mặn không nhạt nói ra một câu như vậy. Kiếp tôn giả như là bị đạp cái đuôi đồng dạng, tức giận đến nhiếp nhiếp phát run, nói: nếu không có lão phu xuất thủ cứu ngươi, ngươi cũng bị người đánh chết. Tốt tốt, đa tạ kiếp lão xuất thủ cứu giúp. Trương Nhược Trần nhìn về phía thiên khung, tiếp theo ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía phía nam, nói: có chút không ổn a, phía nam từng đạo cường hoành khí tức xuất hiện, đứng tại phía trên dãy núi. Khí tức dẫn động thiên tượng biến hóa, khiến cho bầu trời sáng như ban ngày. Liên tiếp hơn 10 tôn thái cổ sinh linh hình người hiện thân, nguyên sinh đã cùng bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, những thái cổ sinh linh hình người này, đối với Trương Nhược Trần, kiếp tôn giả, Phượng Thiên, sinh tử lưỡng trọng quan triển khai vây kín chi thế chậm rãi tới gần. Kiếp tôn giả lộ ra phi thường bình tĩnh, nói: yên tâm, hết thảy đều tại bản tôn trong dự liệu. Trương Nhược Trần phát hiện trong những thái cổ sinh linh hình người kia chỉ ít có hai cỗ khí tức phi thường cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta cảm thấy vô tận áp lực đem thiên địa quy tắc đều cải biến. Liền ngay cả nguyên sinh, đều không có khủng bố như vậy khí tức uy áp. Hắn thực sự rất khó lý giải kiếp tôn giả vì sao chấn định như thế. Chẳng lẽ lão gia hỏa này chiến lực đã cường hoành đến có thể tại hắc ám chi uyên hoành hành không sợ tình trạng. Nhưng, hắn mới ngộ ra thập cửu trọng thiên vũ A, Phượng Thiên cùng sinh tử lưỡng trọng quan đã đình chỉ đấu pháp, áo trắng như tuyết, lãnh diễm như xương. Tại nàng bên cạnh huyết diệp Ngô Đồng cùng hư cùng nhau hiện thân, một đâm rễ trên mặt đất, một ngao du tại hư không. Chu Khất Quỷ Đế tuyệt đại bộ phận hồn vụ, bị nàng cứu đi, quỷ thể tại huyết diệp Ngô Đồng bên dưới một lần nữa ngưng tụ ra. Lập tức bày biện ra tứ phương cục diện rằng co. Một gốc cùng huyết diệp Ngô Đồng một dạng cao lớn cây hòe màu đen, sinh trưởng tại một đám thái cổ sinh linh hậu phương, thân cây như núi non. Dày đặc nhánh cây ở giữa, đứng đấy một vị thân ảnh, quanh người khí lưu sen lẫn giống như kén tằm đồng dạng đưa nàng bao khỏa. Nàng chính là Nguyên Đạo tộc đại trưởng lão, Nguyên Tốc Ân. Rất khó nhìn rõ mặt mũi của nàng, chỉ có thể cảm nhận được từ trên người nàng từng tầng tiêu tán đi ra cường đại thần kinh. Nàng nói, chư vị tới từ thượng giới bằng hữu, nếu đến hắc ám chi uyên, không bằng liền theo lão thân đi hỗn độn hà làm khách như thế nào? Bạch Thương Lĩnh thêm gần, đến Bạch Thương Lĩnh làm khách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tôn cao hơn 10 trượng, giống như pho tượng hình người đồng dạng nam tử trung niên, có chút mỉm cười, nói như thế. Hắn rất giống thạch tộc, thân thể làn da đều là bằng đá, nhưng thể nội có huyết dịch lưu động, con mắt sáng tỏ, sinh mệnh khí tức nồng hậu dày đặc. Liền đứng ở nơi đó, dưới chân liền mọc ra rất nhiều thảm thực vật hoa màu trắng cỏ, màu trắng cây. Hắn chính là thổ tộc tộc hoàng. Phượng Thiên lạnh nhạt nếu lạt nói, chỉ bằng các ngươi những người này, mời được đến bản thiên sao. Thổ tộc tộc hoàng nói, 12 tộc bao quát đại minh sơn cường giả, rất nhanh đều sẽ chạy đến. Đến lúc đó, người nào đi đến rơi đâu, chỉ ít bây giờ còn không có có đội tới, các ngươi ai lưu được bản thiên. Phượng Thiên ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần, nói, ngươi qua đây. Trương Nhược Trần vừa mới thu hồi tu đà hoàn bạch ngân thụ, trong lòng biết Phượng Thiên đây là chuẩn bị dẫn hắn phá vây mà đi. Kiếp tôn giả lập tức truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi là kiếm giới chi chủ, nàng bảo ngươi đi qua ngươi liền đi qua, rất không có mặt mũi. Nữ nhân, liền không thể thuận nàng, ngươi càng thuận nàng, nàng liền càng làm trầm trọng thêm, tin tưởng lão phu chuẩn không sai. Tại hắc ám chi uyên, bản tôn có phương pháp, yên tâm, an toàn cực kỳ. Chờ một lúc bản tôn còn có đại sự cùng ngươi thương nghị. Trương Nhược Trần đích thật là đối với kiếp tôn giả đi vào hắc ám chi uyên rất là hiếu kỳ, thế là, nhìn về phía Phượng Thiên, nói. Phượng Thiên hảo ý, Nhược Trần tâm lĩnh, trong nhà lão tổ ở đây, không tiện rời đi. Được, chỉ đơn giản như vậy ứng một chữ, Phượng Thiên trên lưng triển khai hai cánh, ngự không mà đi. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Phượng Thiên nói càng ít tâm càng giận, nhưng lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Sinh Tử Lưỡng Trọng Quan trốn vào lòng đất hướng một phương hướng khác phóng đi. Thái Cổ Sinh Linh cũng không xuất thủ chặn đường, rất hiển nhiên, bọn hắn hiện hữu lực lượng, hoàn toàn chính xác không thể cùng lúc chấn áp hai tôn bất diệt vô lượng. Thậm chí, như muốn bên trong một tôn lưu lại, đều muốn bỏ ra đại giới to lớn. Trương Nhược Trần hướng Kiếp Tôn Giả nhích tới gần, thấp giọng nói. Chúng ta còn không đi, đi cái gì đi, hiện tại đi, gặp được bất kỳ một cái nào, chúng ta đều phải chết. Kiếp Tôn Giả truyền âm nói. Trương Nhược Trần ngơ ngẩn, nói. Người lão đây là, có ý thứ gì, ta đây không phải mới ngộ ra tầng thiên vũ thứ 19, vừa mới có thể điều động trong thần nguyên thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc. Vừa rồi hai lần kia, đã đem ta gần nhất tích lũy thủy tổ chi lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Kiếp Tôn Giả sắc mặt bình tĩnh, tràn đầy vô tận tự tin, lại nói. Đừng lộ sơ hở, chấn định một chút, Trương Nhược Trần rất muốn hiện tại đuổi theo Phượng Thiên, quả nhiên không có khả năng quá tín nhiệm lão gia hỏa này. Yên tâm, vừa rồi một tay kia thiên tôn cấp phía dưới không có mấy người không sợ đủ để trấn trụ những người này. Kiếp Tôn Giả nói, Trương Nhược Trần nói, hóa ra ngươi chính là một cái một quyền cường giả. Trấn định, bản tôn trong lòng hiểu rõ, đều nói rồi, tại Hắc Ám Chi Uyên có phương pháp đâu. Kiếp Tôn Giả ngửa đầu ưỡn ngực tay vốt sợi râu trực tiếp nhanh chân hướng một đám thái cổ sinh linh đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí độ kia, phong phạm kia, nắm đến xít sao, đơn giản giống như thiên tôn giáng lâm, để thái cổ thần linh đều là áp lực tăng gấp bội, từng cái như lâm đại địch. Cổ tộc tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, dưới chân bùn đất hóa thành hạt cát, đã ở ngưng xúc thần lực. Nguyên Sinh cứ để thái cổ sinh linh lui lại, một mình nâng thương đứng ngạo nghễ, trong mắt chiến ý cùng kiêng kỵ cùng tồn tại. Tốc Ân, ta lần này đến đây Hắc Ám Chi Uyên, chính là vì gặp ngươi một mặt. Dù là biết rõ một mặt này muôn vàn khó khăn, nhưng ta vẫn là nghĩa vô phản cố đi qua Vô Định Thần Hải, xuyên qua Hoàng Tuyền Tinh Hà, đến nơi này. Chỉ vì hướng ngươi thổ lộ hết nhiều năm nỗi khổ tương tư. Kiếp Tôn Giả khí độ siêu nhiên, nhưng ánh mắt phiếm hồng, thâm tình chân thành, nhìn qua đứng trên ân hòe thần thụ đạo thân ảnh kia. Đâu còn có nửa điểm vừa rồi khí thế vô địch, hoàn toàn chính là một cái phong trần mệt mỏi tang thương bi thương, vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến người khổ tình. Nguyên Sinh kinh ngạc ngưng thần, kìm lòng không được xoay người, lặng lẽ nhìn về phía phi thân rơi xuống đại trưởng lão. Thời khắc này Trương Nhược Trần, so với nàng không khá hơn bao nhiêu, trong mắt tràn ngập hoang mang, chấn kinh, nghi vấn. Đây chính là hắn nói tới phương pháp, huyết diệp ngô đồng hóa thành nhân hình, đứng tại hư cùng trên lưng, rất là tức giận nói. Trương Nhược Trần quá ghê tởm, chủ nhân đều từ bỏ trấn áp cái diệt chuyên môn trở lại cứu hắn. Hắn lại như vậy không biết tốt xấu. Bản thiên cũng không phải là vì cứu hắn, mới từ bỏ truy sát cái diệt mà là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phượng Thiên nói, huyết diệp ngô đồng nói, cái diệt kia đã bị trọng thương, liền bị chúng ta cầm xuống, chủ nhân nếu không phải là cảm ứng được Trương Nhược Trần gặp nguy hiểm, làm sao có thể vào lúc đó từ bỏ trấn áp hắn. Phượng Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua, huyết diệp ngô đồng lập tức im miệng, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo oán khí. Trương Nhược Trần còn có đại dụng. Giá trị của hắn, xa ở trên cái diệt không thể chết. Phượng Thiên lại nói, ngươi còn nhớ đến, lúc ấy cái diệt nói cái gì? Huyết diệp ngô đồng tinh tế suy nghĩ, nói. Hắn nói, bất động minh vương đại tôn cùng đại minh sơn cấm ước liền muốn mất đi hiệu lực thái cổ các tộc sắp xuất thế, hoàng tuyền tinh hà cùng vận mệnh thần điện sẽ tại trong vũ trụ chôn vùi. Chủ nhân sẽ không tin hắn a, hắn chỉ là dùng lời này để chủ nhân phân tâm, vì chính mình tranh thủ thoát thân cơ hội. Hắn mới thức tỉnh, liền bị trấn áp, làm sao có thể biết 10 cái nguyên hội trước sự tình. Đúng a, hắn làm sao có thể biết chuyện này? Phượng Thiên hỏi ngược một câu, huyết diệp ngô đồng ngạc nhiên, cấm ước đúng là thật, thái cổ các tộc đều hóa thành quỷ thú còn có cường đại như vậy, cần bất động minh vương đại tôn cấm ước áp chế. Phượng Thiên nói, cái diệt cùng hoàng tuyền đại đế tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, là vì tránh né truy sát, đồng thời tiềm ẩn đứng lên khôi phục tu vi. Cửu Từ Dị Thiên Hoàng biến mất tại hoang cổ phế thành, tất nhiên tiến nhập Tam Hà thất lĩnh, mục đích của hắn lại là cái gì? Huyết Diệp Ngô Đồng nói, chủ nhân hoài nghi cấm ước sự tình, là Cửu Từ Dị Thiên Hoàng nói cho cái diệt. Cửu Từ Dị Thiên Hoàng tham dự từ phong đô quỷ thành thả ra cái diệt chuyện này. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì đây? Phượng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Từ Dị Thiên Hoàng bố cục nhiều năm, có lẽ là nhìn thấy thuộc về hắn thời đại muốn tới, rốt cục muốn lộ ra chân diện mục, bản thiên thật sự là càng ngày càng mong đợi. Vô luận nói như thế nào, chúng ta đến lập tức chạy về hoang cổ phế thành.